tu để lấy tuổi hạ thì cái trường hợp đó tính ai hạ nhiều người đó lớn. Tu lấy bằng cấp, học để lấy bằng cấp thì ai bằng cấp cao thì người đó giỏi. Nhưng mà trên thực tế đó có nhiều người có bằng cấp cao mà vẫn không giỏi. Trên thực tế đó có những cái người mà hạ lạp nhiều nhưng mà thực ra thì đạo đức không có. Cho nên ở chỗ này đó, muốn chỉ cho chúng ta là cái chỗ mà thực học, thực tu cái này chính. Đó là văn thù. Thế nên văn thù sư lợi đó là nhắm vô cái chỗ thực học, thực tu. Thế nên bao giờ có cái gì mà ta chưa biết đó, thì ta vẫn tiếp tục ta học nhé. Tại muốn chứng được vô thượng bồ đề thì bây giờ còn một việc ta không biết đó, thì cái trường hợp này làm sao gọi là vô thượng? Mà ở trên đời này biết bao nhiêu việc, thành ra cái biết của chúng ta rất giới hạn. Còn cái ta chưa biết đó, thì này quá nhiều. Ai dám nói mình biết hết? Trên cái bước đường tu hành của chúng ta thấy như vậy, trên cái bước đường học của chúng ta thấy vậy. Nên nó có nhiều người họ bảo là càng học thì thấy mình càng dốt. Cho nên càng học thì thấy càng dốt, tức là còn nhiều cái mình không biết lắm. Trong lĩnh vực nào đó mình biết, nhưng mà biết cũng chưa tới nơi tới chốn nữa. Chỉ là tất cả các lĩnh vực khác mình chưa có nhúng tay vào. Thì cái Bồ Tát Pháp nó cũng vậy nữa. Cho nên Bồ Tát Pháp thì nó là vô cùng vô tận. Cho nên cái này đâu có bao giờ hết được, đâu có bao giờ cùng tận được. Vì vậy đó mà cái học đạo của chúng ta đó, cái tu hành của chúng ta đó, cái này cũng không cùng tận. Nên Ngài Phổ Hiền mới bảo là chúng sanh nghiệp và phiền não nó không bao giờ cùng tận. Cho nên nguyện của tôi nó cũng không cùng tận. Nhưng mà nguyện không cùng tận thì đâu thành Phật. Thành ra Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó, là nguyện làm cho hết việc, tức là độ tận chúng sanh thì thành Phật. Cho nên chúng sanh thì nó vô biên vô cùng tận, cho nên nếu nguyện của Ngài cũng không cùng tận. Theo cái này cho nên Phổ Hiền Bồ Tát cũng không thành Phật. Thành ra văn thù sư lợi cũng vậy, cũng cái nguyện là biết được hết tất cả. Nhưng mà mọi việc mỗi ngày nó có những cái mới, cái mới, cái mới luôn luôn xảy ra. Thành ra có những cái mới mà chúng ta chưa biết, cho nên cần phải theo đuổi cái biết. Cái này đối với tôi gọi là cập nhật quá, chứ không phải là chúng ta học cái đó xong là đủ. Nếu mà chúng ta không cập nhật quá, chúng ta không theo dõi cái diễn biến từng ngày trên trái đất này đó, thì chúng ta sẽ bị lạc hậu ngay lập tức. Cho nên cái ý niệm mà thọ ký của Ngài Văn Thù thành Phật nghĩa vậy. Ngài Văn Thù bảo là bao giờ, thành ra bao giờ đó mà Ngài nhìn ra đó, tất cả những cái người chung quanh của Ngài đó, tất cả các vị Phật chung quanh của Ngài đó là do Ngài Ngài giáo dưỡng thành Phật hết, thì khi đó Ngài mới thành Phật. Cho nên cái chỗ này nó có một cái điều mà Đức Phật Thích Ca đem so sánh cho chúng ta thấy nè. Bảo là cái thế giới của Đức Phật A Di Đà đó, thế giới của Đức Phật A Di Đà đó, nó trang nghiêm bậc nhất ở phương Tây hiện tại giờ. Cho nên đây hầu hết là chúng ta tu về pháp môn Tịnh Độ thì cầu vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Tại vì coi cái thế giới đó là cái thế giới mà tối thượng. Nhưng mà kinh Bảo Tích này nữa, Đức Phật bảo là cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà nữa, mà đem so sánh với cái thế giới mà của Ngài Văn Thù sau này thành Phật á, thì chẳng khác nào như lấy một sợi lông nhúng vào trong nước biển, rồi đó đem cái nước mà dính trên sợi lông nó so với nước bốn biển, thì cái thế giới của Đức Phật A Di Đà như là nước dính trên sợi lông, và cái Phật quốc của Ngài Văn Thù như là nước bốn biển. Để thật biết thì chỗ này đó làm chúng ta có suy nghĩ gì. Cho nên Đức Phật đó dạy chúng ta đó, cân nhắc chỗ này, đừng bao giờ tự mãn, đừng bao giờ thấy đủ. Cho nên mỗi ngày nó luôn luôn có cái thay đổi, và mỗi ngày luôn luôn có những cái mới. Cho nên cái gì bực nhất hôm nay thì ngày mai đó có cái khác, nó là bực nhất rồi. Rồi cái gì bực nhất của ngày mai đó thì nó lại ngày mốt nó có những cái khác nữa rồi. Cái văn minh của con người luôn luôn đi lên. Thế nên cái thành phố chúng ta đây đó bảo là thành phố mà sạch đẹp nhất, nhưng mà rồi đó những cái thành phố xây dựng sau chúng ta đó, nó lấy từ cái mô hình này, nó sẽ làm cái nó tốt hơn, rồi cái sau đó lại tốt hơn nữa. Thì như vậy đó là cái văn minh của con người luôn luôn đi lên, thì cái Phật huệ của chúng ta đó nó cũng phải luôn luôn cập nhật. Đây là cái chính. Cho nên những người mà chấp vào lời dạy của Đức Phật, chấp vào cái giáo lý của Đức Phật ngày xưa đó, thì cái người này sẽ bị tụt hậu ngay lập tức, tức là không cập nhật được. Thành ra Ngài Văn Thù là luôn luôn cập nhật. Cho nên Ngài không làm Phật, mà Ngài cứ giữ cái ngôi vị Bồ Tát để đi trợ hóa tất cả các Đức Phật, để đi giúp đỡ cho tất cả các người khác tu hành để cùng nâng lên. Thế nên xã hội đi lên tới đâu thì chúng ta cũng đi theo tới đó, chứ chúng ta không mãn nguyện với cái xã hội mấy ngàn năm trước. Thì như vậy đó thì Phật giáo chúng ta mới tồn tại được. Đó là cái ý nghĩa mà Văn Thù Thọ Ký là như vậy. Thế nên bao giờ nếu mà tất cả mọi cái này đó là chúng ta thống lãnh được hết, ta nắm được hết đó, thì lúc bây giờ ta mới thủ ngôi chánh giác. Nhưng mà cái này làm sao có? Thế nên ngày mai nó khác rồi, ngày mốt nó khác rồi. Thì cái trường hợp đó nó cho nên nó không cùng tận. Do đó cái học đạo chúng ta cũng không cùng tận, cái tu hành của chúng ta cũng không cùng tận, cái giáo hóa chúng sanh chúng ta cũng không cùng tận. Mà từ cái chỗ không cùng tận đó mà nó là cùng tận. Cùng tận tức là lúc nào ta cũng là thượng thủ hết. Nếu chúng ta cứ như vậy đi lên, thành ra tôi luôn luôn phấn đấu đi lên, thì tôi lúc nào tôi cũng là con người văn minh. Nhưng mà nếu tôi ngừng trở lại đây đó, thì mấy cô sẽ qua mặt, tức là cái lớp sau sẽ qua mặt. Cho nên trên bước đường tu hành của chúng ta không ngừng, thành ra không thủ ngôi chánh giác, tức là không ở lại với cái mà mình chứng. Mà mình không ở lại với cái mình chứng thì mình có chứng không? Tức là có chứ. Thành ra mình vẫn chứng chứ, vẫn chứng vẫn đắc, nhưng mà vẫn chứng vẫn đắc trong cái hiện tại. Thành ra hôm qua mình cũng chứng rồi, mà hôm nay mình cũng chứng rồi, mà ngày mai mình cũng chứng, ngày mốt mình chứng. Thành ra bao giờ mình chứng, trong ba đời mình đều chứng hết. Cho nên Ngài Văn Thù Sư Lợi gọi là Tam Thế Như Lai Chi Đạo Sư là cái này. Tức là làm thầy của ba đời các Đức Phật. Trong quá khứ Ngài cũng làm thầy các Đức Như Lai, trong hiện tại Ngài cũng làm thầy các Đức Như Lai, mà trong vị lai Ngài vẫn là thầy các Đức Như Lai. Chứ nếu Ngài thủ ngôi chánh giác thì làm thầy trong quá khứ thì hiện tại này mất rồi. Cho nên trong hiện tại này cũng cập nhật được. Nhưng mà vị lai bao nhiêu Đức Phật ra đời nữa, bao nhiêu pháp thuyết ra nữa, Ngài cũng nắm được hết. Trên cái bước đường tu hành, cái điều này là điều quan trọng. Không tự mãn mà luôn luôn cầu tiến, luôn luôn bắt kịp những cái văn minh, để rồi để chúng ta cũng cập nhật được. Cái ý nghĩa đó Ngài Văn Thù Sư Lợi trợ hóa cho các Đức Phật là như vậy. Tại vì tôi học ở trong quá khứ thì tôi biết những cái trong quá khứ. Mà ngay bây giờ nếu mà có một cái văn minh nào, có một cái khám phá nào, có một cái nghiên cứu nào, một cái tư liệu nào á quý giá mà tôi không đọc, không học á, thì tôi làm sao biết được chuyện này. Cho nên thành Bồ Tát Đạo là như vậy. Tại nên tới bây giờ tôi vẫn tiếp tục học, chứ không phải là lấy học vị xong rồi nghỉ, phải không? Tại nên những người lấy học vị xong rồi nghỉ thì họ chỉ nằm ở đó và họ đi lùi. Còn cái trường hợp đó tiếp tục học á, thì cái trường hợp đó mình lấy học vị rồi, nhưng mà các Đức Phật ra đời sau này nữa là gì? Tức là những người sau tôi viết luận án, thì bây giờ tôi cũng học những cái luận án của họ chứ. Những cái thành quả nghiên cứu của họ đó tôi cũng học thôi. Chứ còn nói tôi đã tốt nghiệp trong quá khứ 20-30 năm về trước rồi, cho nên bây giờ tôi không đọc nữa, thì bây giờ những cái phát minh mới này nữa làm sao tôi biết? Thì như vậy tôi lỗi thời, phải không? Trở thành cổ Phật. Đây là cái ý mà Đức Phật Thọ Ký cho Ngài Văn Thù là như vậy. Cho nên cái khi mà chúng ta thủ ngôi chánh giác rồi, tức là thành Phật rồi đó, thì cái điều trước tiên là chúng ta ra làm việc. Mà ra làm việc đó thì bây giờ cái độ chúng sanh chính trong lúc đó chúng ta học, ta nên giúp cho người đó là chính phát triển cho ta. Ta nên Ngài Văn Thù Sư Lợi trở lại thế giới này trợ hóa cho Đức Phật Thích Ca, có nghĩa là học những cái mà Đức Phật Thích Ca phát hiện ra. Trước đây Ngài Văn Thù chưa phát hiện, thì bây giờ Đức Thích Ca phát hiện, thì Ngài Văn Thù tới đây để học với Đức Thích Ca là học những cái mới. Rồi đó sau này Đức Di Lặc ra đời nữa, thì trường hợp đó mỗi một Đức Phật ra đời thành Phật thì tức là có cái phát minh mới. Thì bây giờ đó ta cũng tới đó đó để ta trợ hóa cho Đức Phật đó, và ta học thêm những cái mới, thì như vậy đó ta mới cập nhật được. Chứ còn nếu mà ta thủ ngôi chánh giác, ta ngồi yên một chỗ, thì tới đây ta cùng rồi. Cho nên cái văn minh luôn luôn đi tới, luôn đi tới. Cho nên người mà muốn giáo hóa chúng sanh, muốn hành Bồ Tát Đạo là phải cập nhật là như vậy. Cho nên giữa Đức Phật này thành Phật rồi, hiện thân là làm Bồ Tát trợ hóa Đức Phật khác. Thì cái chỗ này đó Kinh Pháp Hoa gọi là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi sanh lại. Nó khác với cái người mà hướng về Bồ Đề. Cho nên Đức Phật có chỉ thọ ký cho những người hướng về vô thượng Bồ Đề, nhưng mà không thọ ký cho những người thành chánh giác rồi sanh lại. Để chúng ta hiểu như vậy nó có khác. Cái người thành chánh giác rồi sanh lại thì bây giờ thọ ký gì nữa? Họ là Phật rồi mà thọ gì? Cho nên không cần thọ ký nữa. Cho nên Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nó mới hỏi cái Ngài Sư Tử Phấn Tấn, hỏi là Ngài không hỏi tôi là có phát tâm vô thượng Bồ Đề hay không, mà Ngài hỏi tôi bao giờ. Cái chuyện này là chuyện tức là đã thành rồi thì không thể nói nữa. Đã thành rồi nhưng mà thành rồi sanh lại với cái người hướng tới đó thì bây giờ mới thọ ký. Nhưng bây giờ đã đặt cái trường hợp đó, mấy cô chưa có học vị mà tôi là cái người lãnh đạo đây, cái người mà giảng dạy đây, tôi thấy cái người nào mà có năng lực thì tôi mới xác nhận tôi là cô này đó ở trong tương lai có thể đậu tiến sĩ được. Cái này là thọ ký, là có nghĩa vậy đó, tức là minh ký cho cái việc làm của người này. Cứ theo cái cách tu hành như thế này, nghiên cứu như thế này thì có thể đó bảo vệ được luận án tiến sĩ nên bảo vệ. Nhưng mà bây giờ đó, những cái người họ đã đậu tiến sĩ rồi, có học vị rồi, thì bây giờ đó họ vẫn tiếp tục học, họ vẫn tiếp tục học, vẫn tiếp tục tiếp thu những cái văn minh mới, thì những người này không cần nói họ đậu tiến sĩ nữa. Thành ra không nói nữa, nhưng mà thiệt ra đó là họ ở cái ngôi vị đó rồi, cho nên không thọ ký. Thành ra không thọ ký mà thọ, đó là cái ý nghĩa này. Cho nên thọ ký là thọ ký cho những người hướng về vô thượng Bồ Đề, chứ không thọ ký cho những người sống trong chánh giác. Thành ra những người mà thủ đắc Bồ Đề rồi đó thì đâu nói nữa. Tây Bồ Đề làm cái gì xa xôi với họ đó, thì trường hợp này mình mới nói, mới chỉ cho họ đi tới. Nhưng mà cái Bồ Đề họ đã sống rồi thì trường hợp này không nói nữa. Thì như vậy đó, bảo là mặc nhiên công nhận. Cho nên cái chỗ này là nhắm vô chỗ cái thực tài, cái thực tài, cái thực học, cái thực chứng của mình đó. Cái điều này quan trọng. Cho nên lúc nào mình thấy có những cái gì mình chưa hiểu thì cái này là phải tìm hiểu. Thấy cái gì nữa mà mình có thể làm được đây thì nên làm. Cái này là tu Bồ Tát Đạo dưới cái dạng thành vô thượng giác sanh lại. Thì cái cách giáo hóa này đó, nó khác với cái cách giáo hóa của những người mà Bồ Tát hướng. Bồ Tát hướng tức là từ dưới này ta tu lên đó, thì cái này rất khó khăn. Nhưng mà từ trên tu ngược xuống đó, thì cái này dễ dàng. Bây giờ đó chúng ta mới thấy đó, các cái vị tôn đức của chúng ta đó, họ tu dễ dàng quá, thì ta biết là những người này từ trên đi xuống. Còn ta tu khó khăn là ta mới phát tâm Bồ Đề tu lên hay khác. Cái hoàn cảnh của ta khác, cái công đức của ta khác, cho nên cái cách tu hành chúng ta khác, và cái giáo hóa chúng sanh cũng khác nữa. Thế nên bây giờ nó qua tới cái phẩm kiến thiệt này. Thế nên từ cái chỗ văn thù thọ ký mới bước lên bước nữa, nhìn vô cái sự thật của cuộc sống người ta này. Nhìn vô cái sự thật, phải thấy cái bề trái của nó, thấy cái bề trong của nó, thì bây giờ mới gọi là thấy đạo, chứ không phải thấy hình thức. Thành ra thấy hình thức bên ngoài, nhưng mà phải hiểu bề trong của nó. Thành ra bên ngoài chúng ta thấy có nhiều cái vô lý, nhưng mà khi chúng ta chứng đắc cái bề trong thì chúng ta thấy nó là như vậy, đúng, không vô lý nữa. Cái này là thật mà. Thành ra bề ngoài vô lý là bên ngoài ta thấy sao? Ta thấy cái người này cũng siêng năng, cái người này cũng hiền lành, cái người này cũng tốt bụng. Tất cả những cái này mà sao là dẫn tới cái quả báo không tốt như vậy? Vô lý, bất công. Nhưng mà ta nhìn ta thấy cái bề trong của nó thì sao? Ta thấy cái năng lực của người này, cái việc làm của người này, cái tâm niệm của người này, cái mối quan hệ của người này với cuộc đời. Ta thấy cái đó là ta thấy hết vô lý rồi, tức là thấy đúng. Cho nên Đức Phật thấy đúng như thật là thấy chỗ đó. Thế nên những cái chúng ta thấy vô lý mà Đức Phật thấy cái đó là đúng, là hợp lý. Tại vì thấy những cái mặt mà ta không thấy được. Còn nếu ai thấy một mặt đó, thì cái này ta bảo là người mù rờ voi thôi. Thế nên thấy một mặt có nghĩa là ta chỉ thấy về mặt vật chất thôi, chúng ta thấy về mặt hình thức thôi, thì làm sao đúng được? Phải thấy về cái mặt vô hình. Thế nên cái mặt hữu hình, mặt vô hình của nó, rồi từ cái hữu tình cho đến cái vô tình, Rồi cái hữu vi, vô vi, cái này phải thấy. Thấy nhiều mặt của một cuộc đời thì lúc bây giờ ta mới gọi là thấy được. Cho nên thì thấy được cái mặt hữu vi mà ta không thấy được mặt vô vi. Mà cái mặt vô vi đó thì cái này tác động mạnh hơn chứ. Hay là cái trường hợp trên cái làm việc ở dưới nội tâm đó, thì cái này mới quan trọng hơn chứ. Còn làm việc trên hình thức thì này được bao nhiêu? Cái này ta bảo là cái giá một ngày. Hay là cái trường hợp đó, trên Phật đạo ta nói cái chuyện không đáng làm. Ta nói chuyện không đáng làm, cái chuyện hành sát, cái chuyện vô lý. Đây là Đức Phật nhìn xuống thấy chúng ta là như vậy. Mà khi Đức Phật nói như vậy thì ta làm sao hiểu, làm sao mà tin? Cái này thật chứ. Cho nên Đức Phật chỉ làm những cái việc đáng làm, cho nên Ngài không làm nhiều, nhưng mà kết quả lớn. Còn ta đã làm những cái chuyện không nên làm, cho nên ta cứ thọ quả báo luôn. Đó là chính. Từ đâu mà ra cái chỗ ta chưa thấy đạo? Cho nên chưa thấy đạo tức là chưa thấy được nhân duyên, tức là chưa thấy được nhiều mặt ở chỗ này. Cho nên thấy đạo tức là thấy được nhân duyên, thấy được nhân duyên tức là thấy được nhiều mặt của cuộc đời, hay là thấy hết được tất cả các mặt của cuộc đời. Thì lúc bây giờ để cái thấy chúng ta mới đúng, và theo đó hành đạo thì ta không còn chướng ngại nữa. Cho nên cái này nữa, người ta thấy cái gì? Người ta thấy, người ta bảo là Đức Phật á, sao mà đi độ khắp hết thiên hạ. Tức là thành Phật rồi đó, đi độ khắp hết thiên hạ, từ nước này sang nước khác á. Nhưng mà thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì cái chỗ Đức Phật sanh ra sao ngày không vậy? Thế nên người ta thấy như vậy đó. Chúng ta nghĩ là tại sao độ tất cả những người kia được, nhưng mà những người trong hoàng tộc lại độ không được, là nghĩa sao? Cho nên cái chỗ này nữa, chúng ta có một cái suy nghĩ nè. Thành chúng ta có một suy nghĩ rồi đến lúc bây giờ đó, chúng ta mới nói gì? Ta nói làm Phật xứ ta, làm ma xứ người, phải không? Hay là làm Phật xứ người ta, làm ma xứ mình, phải không? Cái này có nghĩa là gì? Đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia, thuyết pháp giáo hóa đủ thứ hết á, nhưng mà về ngay nhà nó cha mẹ mình độ không được. Đây mấy cô có mẹ không? Thành ra trên bước đường tu cái chỗ này cần này. Thành ra đi tới chỗ này độ người ta, đi tới chỗ kia cứu người ta, làm hết tất cả, nhưng mà cha mẹ mình độ không được, anh em mình độ không được. Đó cái nghĩa là sao? Cái này là nhắm vô chỗ Đức Phật đây. Nhưng mà rồi đó, cũng là cái bài học cho chúng ta đây nữa nè. Thế nên cái này nó điều quan trọng. Cho nên những người mà họ theo cái chủ nghĩa duy thực á, tức là thực á, cho nên nó tức là phải độ cho mình trước. Cho nên Khổng Tử thì bảo là dục bình thiên hạ, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc, tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ giá, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm. Thành ra tâm không chánh, gia không tề, thì cái trường hợp này nữa, mà nghĩ tới chuyện bình thiên hạ là chuyện không thể có được. Tức là gia đình chúng ta thì nó lôi thôi quá như vậy, mà ta nghĩ đi bình thiên hạ là chuyện này, chuyện không có đâu. Cái này là theo cái chủ nghĩa thực tế là như vậy. Cho nên cái gì cũng từ ở trong nhà chúng ta giải quyết trước, rồi nó mới tới cái chuyện bên ngoài. Đó là việc chính. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây này, tức là từ chỗ ta xuất thân mà cho đi tới cái hiện tại này. Nếu tất cả các cái nước văn minh thì thường thường cái chỗ này họ cân dữ lắm lần. Thành họ cân con người đó, họ cân hai mặt. Một cái mặt thứ nhất là cái này đó, là xét người về lý lịch. Cái này là xét người về lý lịch đấy, cái này. Ta nên coi thử coi chúng ta sanh ở đâu, con của ai, học ở trường nào và làm cái gì. Thì người ta cân cái này rồi đó, ta coi có đáng tin cậy không. Ta nên thứ nhất là ta coi huyết thống. Cái dòng họ này đó, nó có tử tế không, nó có tốt không, nó có nên chuyện không. Thứ nhất là xét về huyết thống đó. Rồi cái thứ hai đó là tuy là cùng một huyết thống như vậy, nhưng mà có người giỏi người dở. Cho nên cái thứ hai ta xét coi nó xuất thân từ trường nào. Thế nên xuất thân từ trường nào, bằng cấp tới đâu. Thế nên nhiều khi con một cha, nhưng một đứa thì ăn cướp, một đứa thì làm quan, hai cái này khác nhau. Là như vậy đó, tuy là cùng huyết thống nhưng mà có thể một đứa tốt đứa xấu cái này có này. Cho nên tới một cái thứ ba nữa, tốt nghiệp ra trường rồi ta xét thử coi nó làm cái gì. Cho nên nó xét ba trường hợp: chỗ xuất thân chúng ta, trường học của chúng ta và việc làm của chúng ta, để định giá trị con người chúng ta. Cho nên có những người đó gia đình tốt, học tốt nhưng mà làm việc không tốt. Rồi nó có những con người đó gia đình tốt, học tốt, ra làm việc tốt, thì cái trường hợp này ta chấm chỗ làm việc. Rồi ngược trở lại đó, gia đình không tốt, học tốt, làm việc tốt, cái này ta chấm được. Hay là gia đình không tốt, học không tốt nhưng mà lại cuối cùng làm việc tốt, cái này ta cũng chấm được. Thì chỗ này là gì? Lấy cái vấn đề làm việc tốt này nè, cái này trong thực tế này có lợi ích cho đời, có lợi ích cho người không, chuyện này chuyện chính này chứ. Thành ra cân chỗ này để chúng ta biết. Thì bây giờ đó, bảo là cái người mà đi thuyết khách đó, nói đủ thứ chuyện khắp các nơi hết đó, mà trong nhà mình giải quyết không được, thì người này không đáng tin cậy đâu. Không đáng tin cậy. Cho nên cái chủ trương của Nho giáo quyết thống đó, thì nó lại không chấp nhận cái thuyết vô ngã của mình, của đạo Phật. Nó rõ vậy, nó chê mình. Tức là mình là làm chuyện đi thuyết khách, tức là trống không có gốc. Cái kia là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cái này nó có truyền thống đàng hoàng, xét vậy. Còn ở đây mình đi tu là bỏ hết. Đây mình đi tu rồi đó là coi như bỏ hết, không có cái này. Thì nó nói là Đức Phật Thích Ca mình cũng vậy. Mà rõ đó là ông Vô Tịnh Phạn ông cũng nghĩ như vậy. Ông nghĩ Đức Phật là đáng lẽ ở nhà làm chuyển luân vương mới phải, nhưng mà bỏ đi tu, đi lang thang, đi sống với những người như vậy đó, thì thiệt ra đối với chúng ta ngày nay, chúng ta có cảm giác gì? Ta có một cái đứa con hư, bỏ nhà ra đi mà sống với những kẻ bụi đời. Thế nên ngày xưa đó, chúng ta nói là các vị sa môn đó, rõ ràng là bụi đời rồi. Nếu bây giờ đó mà mấy cô mà đi sống với các cái vị khất thực phi pháp đó, coi có phải bụi đời không? Thành ra cái tệ nạn xã hội gì nữa? Cái người không làm việc, không học hành, chỉ đi xin ăn qua ngày tháng như vậy, thì đây có phải là người tốt không? Thành ra nhìn ở mặt nào đó thì chúng ta thấy không tốt rồi đó. Theo Nho giáo là như vậy, không tốt rồi đó. Này là lãng tử. Thành ra đây thuộc về lãng tử. Cho nên sống rày đây mai đó, không lao động, không làm việc, không công danh, không sự nghiệp, trắng tay. Người vậy sao tốt được? Cho nên người tốt là cái người đó phải học, phải làm việc, phải có sự nghiệp, phải có công danh. Cho nên nó là phải có danh gì với núi sông chứ, phải không? Đã mang tiếng đứng trong trời đất, phải có danh gì với núi sông cái này chứ. Tức là phải học, phải làm việc. Chứ còn buông thả hết như Đức Phật chúng ta dạy như vậy nữa, thì cái này Nho không chấp nhận đó. Chúng ta thấy rõ như vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta phải nhìn thấy cái mặt tốt của nó chứ. Ta nên nhìn thấy cái mặt tốt của nó này. Bây giờ đó, cái thứ nhất đó, là Đức Phật chúng ta đã từ bỏ gia đình đi tu. Ta nên từ bỏ gia đình rồi đi tu, từ bỏ ngôi báo đi tu. Cái này chính. Thành ra cái đi tu của Đức Phật đó làm cái chuyện làm bức xúc bao nhiêu người lắm rồi. Mặc dù là Đức Phật tốt thực, cái con người đó cao thượng thực, nhưng mà cái việc làm này đó chắc chắn là làm bức xúc nhiều người. Bức xúc nhiều người, nhất là dòng họ Thích Ca. Và theo cái truyền thống của đạo Bà Môn, Bà La Môn thời đó. Thành ra cái truyền thống là 4 giai cấp, mà mình ở cái giai cấp cao quý nhất, mà bây giờ từ bỏ giai cấp mình để đi xuống sống với cái giai cấp thấp nhất trong xã hội, thì cái trường hợp này không bức xúc mà sao nữa. Đương nhiên khó chịu lắm, không chịu nổi. Là ngay cả Vua Tịnh Phạn cũng không thể nào chịu nổi cái việc làm này của Đức Phật chúng ta nữa. Thành ra nhìn thấy, mặc dù ai cũng biết Đức Phật là người hiền lành nhất, người thông minh nhất, người mà tốt nhất ở trên cuộc đời này, nhưng mà trên thực tế thì cái trường hợp này khó chấp nhận, chứ không phải chuyện dễ. Thành ra ta không ở trong cái hoàn cảnh đó, ta không ở trong cái tâm trạng của tịnh phạn, ta không ở trong cái tâm trạng của cái dòng họ Sakya thì ta không thấy cái chuyện này. Một cái người mà tốt nhất, tin được tin tưởng nhất, tự nhiên từ bỏ giai cấp của mình mà đi làm chuyện như vậy thì đau. Đây là một cái chuyện mà thực tế là như vậy. Thì ở trong cái hoàn cảnh đó nữa, thì bây giờ nên Đức Phật làm sao mà thuyết phục, làm sao mà nói cho vô tịnh phạn nghe, làm sao mà nói cho dòng họ Thích nghe được? Đương nhiên là không nghe được, không chấp nhận được đâu. Thành ra muốn nghe được, muốn chấp nhận được thì phải trong một cái trường hợp nào đó mà trong Phật giáo chúng ta gọi đây là nhân duyên. Cho nên trên cái bước đường tu hành này nhé, là quý cô xin nhớ cho hai chữ nhân duyên ở trong đạo Phật. Cho nên nhân duyên cái này là chính chứ, phải thấy chỗ này. Chứ còn đi theo nho giáo bảo đi về độ vô tịnh phạn làm sao nghe được? Dù không bao giờ nghe được cái chuyện này cho thái tử nói đâu, cho Đức Phật nói đâu, không nghe được. Phải chờ nhân duyên, chờ đúng cái nhân duyên đó mới độ được. Thì cái nhân duyên này là chờ làm sao? Cho nên Đức Phật khi thành Phật rồi nó mới nhìn thấy toàn bộ xứ Ấn Độ, thấy nhìn toàn bộ tất cả các ông vua mà sanh ở trong thời kỳ đó, thấy rõ quá khứ của những ông này, thấy rõ về căn lành của những ông này. Cho nên nó thấy hết cái này rồi, cho nên lúc bây giờ đến Đức Phật mới khơi dậy cái căn lành của những ông này. Cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu hành của chúng ta muốn đi theo Đức Phật đó, là nên làm như vậy, nên khơi dậy cái căn lành của họ chứ đừng khơi dậy cái phiền não của họ. Thành ra cái người tu mà sai lầm là cứ khơi dậy cái tham vọng và phiền não cho chúng sanh thì cái này khổ. Tức là làm cho họ giận thêm, làm cho họ buồn thêm, làm cho họ ham muốn thêm lên thì cái này làm cho họ đọa, cái này đâu được. Cho nên chỉ khơi dậy cái căn lành. Thành ra cái căn lành muốn khơi dậy thì phải đúng thời tiết nhân duyên mới khơi được, chứ không phải lúc nào cũng khơi được đâu. Cái điểm quan trọng nhất là chúng ta phải thấy đúng cái lúc đó, ở thời điểm đó. Thì bây giờ họ phát Bồ Đề Tâm thì chờ đúng cái thời điểm phát Bồ Đề Tâm đó ta mới tới độ, chứ còn trước hơn đó không được. Thế nên có nhiều người họ nói với tôi nè, họ nói hồi mà con còn giàu có đó, sao thầy không tới? Nếu hồi đó thầy tới thì thầy muốn cất mấy cái chùa cũng được đó. Bây giờ hết rồi. Thế nên tôi mới nói như thế này. Tôi nói nếu mà cái hồi đó tôi tới đó thì chắc chắn bạn phát tâm giống như bây giờ đâu. Nên thực là bây giờ hết rồi. Bây giờ hết rồi, không còn tiền bạc gì nữa hết đó, thì bây giờ mới phát tâm. Ở đây chúng ta thấy rõ. Còn trong cái lúc mà họ đang làm ăn, đang quản lý một cái sự nghiệp hàng tỷ bạc như vậy đó, họ còn thì giờ đâu để học đạo? Thế nên không còn thì giờ đâu để học đạo, lễ Phật không có, ăn họ cũng không có thì giờ, thì cái trường hợp học đạo làm sao có? Cái này chưa tới nào. Trên cái bước đường tu hành này, chúng ta phải thấy rõ cái nhân duyên của từng người tới với đạo. Thế nên có những người từ nhỏ đồng chân nhập đạo, nhưng mà có người lớn mới đi xuất gia được, có những người già rồi đó thì lúc bây giờ mới tỉnh ngộ. Cái này tùy người một chứ. Thế nên từng người một phải đúng cái lúc mà họ phát tâm, đúng lúc họ phát tâm. Cho nên Đức Phật ngồi nhìn xuống, cho nên đắc đạo rồi, cho nên ngồi nhìn xuống thấy từng người một, thấy người một, từng người một, mà người nào tới cái lúc phát tâm Bồ Đề tức là cái nhân duyên chín mùi rồi đó, có thể phát tâm, có thể tu được, thì Đức Phật dầu khó khăn mấy đi nữa Đức Phật cũng tìm tới đó độ thôi. Đây là cái việc chính mà chúng ta thấy. Cho nên khi mà thành Phật, Đức Phật biết là không thể về thành Xá Vệ được, không thể về thành Ca Tỳ La được. Cho nên Đức Phật giáo hóa ở cái nước Ma Kiệt Đà, cái này chính. Cái chính của Đức Phật là giáo hóa ở cái nước Ma Kiệt Đà. Thành ra Ma Kiệt Đà là một cái nước mà cái lúc đó nó vừa theo mới, nhưng mà lại vừa cũng tôn trọng cái truyền thống. Cái chỗ này đó là cái mảnh đất tranh chấp nhiều nhất. Cho nên sau này chúng ta học Kinh Vi Ma Cật, chúng ta mới thấy cái niệm mà Phật Pháp sanh ra ở trong dị kiến ngoại đạo là đó. Cái này Ta nói trong dị kiến ngoại đạo đó, ta tìm Phật Pháp ở trong đó đó. Chứ bỏ dị kiến ngoại đạo tìm Phật Pháp không có đâu. Ta nói Đức Phật thuyết Pháp ở Ma Kiệt Đà, thuyết Pháp ở Ma Kiệt Đà là vì nơi đây nó có tới 96 thứ đạo rồi. Cho nên tất cả những cái dị kiến ngoại đạo, người nói phải, người nói trái, người nói tới, người nói lui, nó đủ thứ hết đó. Cái chuyện thực mày đó. Nhưng mà trên thực tế đó thì tất cả đều ở trong sanh tử và khổ đau hết đó. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên Đức Phật xuất hiện ở cái chỗ này là chứng tỏ cho mọi người thấy được cái ý nghĩa giải thoát trong đạo Phật. Thế nên tất cả mọi người này nó đều bị ràng buộc ở trong cái vô lý nhất ở trên đời. Nhưng mà Đức Phật xuất hiện ở đây là giải tỏa được cái này cho họ. Cho nên Đức Phật giáo hóa được rất nhiều người. Thế nên giáo hóa được rất nhiều người. Ngay ở tại nước Ma Kiệt Đà này, Đức Phật có giáo hóa được ít nhất đi nữa là 1250 vị A-la-hán. Hay nói một cách khác đó là 1250 vị luận sư ở nước này. Luận sư nói cách khác nữa đó là ta nói là ngài giáo hóa được 1250 vị trí thức ở đây. Cho nên những nhà hùng biện, những nhà lý luận, những nhà tư tưởng, tất cả những cái gì mà hay nhất nó tập trung ở đây. Mà những người này được Đức Phật giáo hóa, được Đức Phật hàng phục hết, họ theo Đức Phật hết. Cái chuyện này là chuyện này. Cho nên trên cái bước đường tu hành nữa, mấy cô muốn làm Phật là phải nghĩ thế này. Thế nên khi nào thành Phật rồi nữa, mở đầu giáo hóa là gì? Phải nhắm vô những cái đối tượng. Thế nên tất cả những người giỏi, tất cả những người giỏi, mà làm sao đó quy tụ họ về một mối đi. Thì khi mà quy tụ họ về một mối rồi đó là cái gì? Tức là cái thượng tầng tri thức chúng ta nắm hết rồi đó. Thì cái hạ tầng kiến thiết, cái chuyện đó đối với ta có khó khăn gì nữa? Trên cái bước đường tu, cái điều này quan trọng. Cho nên trong Phật giáo chúng ta gọi là lập giáo khai tông đó, cái này quan trọng. Cho nên lập giáo khai tông là chỗ này. Làm sao xây dựng được cái thượng tầng kiến trúc trước đi, còn cái hạ tầng cơ sở thì cái chuyện đó tính sao. Cho nên thượng tầng kiến trúc tức là học thuyết chúng ta vẫn hàng phục được ngoại đạo, tất cả những người trí thức chấp nhận, cái chuyện này là cái chuyện ban đầu thành công. Chứ còn ta chỉ độ được cái những người mà mê tín dị đoan, tất cả những cái tệ nạn xã hội, tất cả những này đi theo ta nữa, thì cái này mà. Cho nên đầu tiên Đức Phật xây dựng cái thượng tầng trước. Cho nên độ Xá Lợi Phất, độ Mục Kiền Liên, độ Ba Niêm Ca Diếp là như vậy đó. Là tự nhiên ở đây có các tu viện lớn ở trong thành phố này đó, là cái trường hợp đó Đức Phật nắm hết rồi. Năm mươi công tử mà thuộc về cái dòng Gia Xá này đó, thì như vậy đó là tổng cộng là 1250 người. Thành ra 1250 vị mà luận sư nổi tiếng mà bây giờ nó đi theo Đức Phật hết rồi, thì bên đây là một thế mạnh chứ. Đó là cái chính chúng ta phải thấy. Thì như vậy đó, Đức Phật thành Phật rồi, cho nên cái năng lực của Phật đó nó tác động qua, nó ảnh hưởng qua, nó làm cho những người này phải chấp nhận, phải tôn trọng. Đương nhiên lý luận thì cái trường hợp ai cũng có, nhưng mà cái thực giải thoát thì cái trường hợp này chỉ có Đức Phật có mà những người này không có. Cho nên họ theo Đức Phật là họ thấy được cái giải thoát. Thì như vậy đó, là chúng ta chỉ nhìn thấy bên ngoài, nhưng mà chúng ta không thấy bên trong. Không thấy bên trong. Thành ra cái bên trong đó, cái này quan trọng. Thành ra những người này đó, họ giỏi bên ngoài nhưng mà họ trống vắng bên trong. Cho nên Đức Phật làm ấm áp được lòng của họ. Thành ra họ nương vào Đức Phật, họ tu hành, họ thấy được an tâm. Cái này chính, cho nên cái này họ kéo theo. Thành ra từ cái chỗ mà hết cái nước Ma Kiệt Đà này kéo theo rồi đó, thì cái trường hợp đó Đức Phật nhắm tâm cái thành thứ hai nữa là thành Xá Vệ. Thành ra cái thành Xá Vệ là cái chỗ này là có con cấp cô độc. Thành ra cái chuyện mà cấp cô độc đó, đem vàng đổi đất để xây tinh xá cúng cho Phật, cái này ai cũng biết. Thành ra cái này ai cũng biết rồi. Thành ra cái tin mà đồn về cho thành Ca Thị La Vệ, Thế nên từ cái chỗ Đức Phật hàng phục được ba anh em Ca Diếp, được vua Tần Bà Sa La là một vua mạnh nhất ở đây, nó kính trọng. Rồi đã tới cái ông cấp cô độc đó mà đem vàng đổi đất để các tinh xá cúng dường cho Phật. Tất cả những cái này đó nó vang về tới tới thành Ca Tỳ La Vệ. Thành ra mặc dầu á cái dòng họ Thích Ca này đó có giận có buồn Đức Phật mấy đi nữa, nhưng mà cái việc làm của Đức Phật đây, cái công đức của Ngài tạo lên đây đó, cái này không phủ nhận được. Đó là cái việc quan trọng đó. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, nếu ta làm nên đạo nghiệp thì cái trường hợp đó ta trả được ơn hết tất cả. Còn nếu mà ta không làm nên đạo nghiệp đó thì cái này nợ. Thành phải thấy chỗ đó. Cho nên lúc bây giờ mặc dầu ở trong thành Ca Tỳ La Vệ thì vẫn còn hận là thái tử không làm vua, bỏ ngôi đi tu, đi làm tu sĩ lang thang, đi tập hợp những cái người mà không ra chi. Cái này nói như vậy. Nhưng mà trên thực tế bây giờ thì nói sao đây? Thành ra vua Tần Bà Sa Lam là vua mạnh nhất ở đây mà đã theo Phật rồi. Thành ra ba anh em Ca Diếp đó là quốc sư U Lầu Tần Đa Ca Diếp đó mà cũng theo Phật rồi. Đại luận sư Xá Lợi Phất đó mà cũng theo Phật rồi. Rồi đó bây giờ đó một nhà giàu có nhất ở thành Xá Vệ đó mà dám lấy vàng ra đổi đất để các tinh xá cúng cho Phật thì bây giờ nói sao đây? Thành ra cái dòng họ Thích Ca này mới mới so hết tất cả cái sự nghiệp mà Đức Phật đã làm được đó với cái sự nghiệp mà vua Tịnh Phạn muốn để lại cho Ngài đó, cái này nó có thấm vô đâu. Cái điểm này là cái điểm mà quan trọng nhất chúng ta nhìn để chúng ta thấy này. Thành ra Đức Phật giáo hóa vua Tịnh Phạn là như vậy đó. Cái người trí, cái người đắc đạo rồi ta thấy như vậy ta làm. Tức là không giáo hóa nhưng mà tạo điều kiện để cho vua phát tâm, tạo điều kiện để cho những người trong dòng họ Thích đổi hướng. Chứ bây giờ đó mà mấy cô đi xuất gia rồi, tu hành rồi, rồi nó lại ăn chay ăn lạc chịu không nổi, rồi bệnh hoạn, rồi sanh, rồi mét, rồi rồi đi về xin tiền cha mẹ uống thuốc là nó thôi cha mẹ đi tu đi, phải không, đi tu đi, đời vô thường mà. Ai nghe, ai theo không? Đây là sự thật. Cho nên cái đắc đạo chúng ta, cái làm nên đạo cả, cái này quan trọng. Thì cái này là người nhà phát tâm thôi. Cho nên nó không giáo hóa những người trong gia tộc, nhưng mà thật giáo hóa đó. Chứ còn ngược trở lại mà như tôi nói vậy đó, mấy cô đi tu rồi bệnh hoạn rồi hết tiền xin đóng học phí, phải không? Bây giờ cha mẹ sinh chắc chắn là không ai chấp nhận cái chuyện tu hành như vậy, là tôi sợ lắm rồi. Phải thấy chứ. Cho nên nó tu hành rồi nó đắc đạo, cho nên nó ăn ít, nó ăn chay ăn lạc như vậy mà nó hồng hào, nó đẹp ra, nó thông minh ra, ai thấy cũng kính trọng hết. Cho nên không biểu họ tu, họ cũng có cái ý muốn tu theo. Nên tôi đi về làng đó, mà bà con tôi đó, mấy đứa nhỏ nhỏ nó nhìn nó thấy, đứa thì nói là tu như ông thì con đi tu, tu như chú thì con đi tu, phải không? Thế nên ta thật như vậy chứ. Thế nên khi ta làm nên đạo cả rồi đó thì ta không biểu người khác phát tâm, họ cũng phát tâm. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật không giáo hóa những người trong dòng họ Thích, mà đi giáo hóa chỗ này, đi giáo hóa chỗ kia, giáo hóa chỗ nào. Đức Phật nói người nào có nhân duyên thuần thục thì tới đó giáo hóa. Trên cái bước đường tu này của mấy cô của mình, tức là thấy coi cái nhân duyên của mình giáo hóa ở chỗ nào thì tới chỗ đó làm nữa thì phải thành công thôi. Cho nên cái chỗ mà chúng ta giáo hóa là cái gì? Phải quán thấy chỗ đó. Thành ra quán thấy đắc đạo rồi thấy thì cái chuyện này của Phật. Nhưng mà đối với chúng ta là cái người chưa đắc đạo đó, thì tôi quán như thế này. Tôi tới cái chỗ đó nó tôi coi thử, phải không? Tôi tới chỗ đó tôi coi cái gì trước nhất? Thứ nhất là tôi coi cái khí hậu chỗ đó có thích hợp với tôi hay không. Nếu mà khí hậu không thích hợp thì có thể sanh ra bệnh, mà bệnh thì không giao qua ai được đâu. Cho nên ta tới chỗ đó là ta phải khỏe. Ta phải khỏe, ta phải trẻ, ta phải đẹp thì cái trường hợp này thiên hạ nghe ta thôi. Chứ còn không khỏe, không trẻ, không đẹp, không thông minh thì cái trường hợp này ta chạy mất rồi. Cái này là sự thật. Cho nên tới cái chỗ đó khí hậu thích hợp với ta. Mà khí hậu thích hợp với ta cho nên ta làm việc ta biết mệt, ta khỏe chứ. Thì nó từ chỗ mà ta làm việc nhiều thành chỗ này chỗ ta tu được. Cái thứ hai nữa ta coi thử coi chính quyền địa phương đó, dân chúng ở đó họ có hợp với ta, họ có chấp nhận được ta. Đương nhiên tranh chấp là ta bỏ đi rồi. Họ hợp với ta thì cái trường hợp này là chỗ này thuận với ta, ta làm việc. Nhân viên là như vậy đó. Còn đắc đạo rồi thì thấy tiền kiếp, cái chuyện này khác. Còn chưa thấy được tiền kiếp nhưng mà thấy đó, họ có cảm tình với ta. Thành ra tôi nhìn người nào đó mà tôi thấy trong cái ánh mắt họ có vẻ họ thương mình, họ kính trọng mình, tôi nghĩ người này nữa là có thể giáo hóa được. Chứ còn nhìn nó, thấy nó là cái mặt hầm hầm rồi mà giáo hóa cái được gì? Đó, phải thấy cái chỗ đó. Cho nên mình giáo hóa nó không được rồi mình lại sân hận, bực bội. Cái này không nên đâu. Cái nhân duyên là chỗ đó. Mình thấy một đứa nhỏ mình thương với tất cả cái tình thương của mình, nó thấy mình nó sanh ra kính trọng, cái này là nhân duyên chứ. Còn ở những cái người khác đó, họ dắt con tới nhưng mà tôi thấy thương được, làm sao tôi giải? Cho nên thôi, cái này là không có nhân duyên mà. Này là giữa tôi với cái anh này không có nhân duyên, cho nên không độ, chưa được. Cho nên quán nhân duyên là như vậy. Giữa mình với nó, nó có một cái mối quan hệ vô hình nào đó mà mình thấy mình thương nó, và nó kính trọng được mình. Hai cái này có thể giáo hóa được đó. Đó là cái ý chính mà tôi nói. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật theo nhân duyên đó mà đi làm. Khi mà làm như vậy rồi đó thì nó chấn động cái thành Ca Tỳ La Vệ. Nó làm cho tất cả những người ở trong thành Ca Tỳ La Vệ này đó mới tha thiết nghĩ về Đức Phật, tìm hiểu về Đức Phật. Đức Phật chẳng thèm trở về. Mà chẳng thèm trở về thì họ càng lại tha thiết nhiều hơn. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên để thời cơ chín mùi là như vậy. Ta đã làm nên đạo cả rồi. Thành ra lúc bây giờ nó từ cái chỗ ghét kia mà trở thành cái trách, quán trách. Quán trách vô tình phạm mới nghĩ à, hồi đó đó, dầu sao đi nữa nó cũng xuất thân từ dòng họ Thích Ca chứ, mà bây giờ nó đi làm chỗ này, nó đi dạy chỗ kia mà nó không nghĩ tới cái thành Ca Tỳ La Vệ này nữa. Này từ cái chỗ giận mà trở thành cái tiếp trách. Đây chúng ta thấy rõ. Thì như vậy đó, cái cách giáo hóa của Đức Phật, cho đến khi nào mà họ công nhận được, họ muốn học đạo thì lúc bây giờ đó mới có thể giáo hóa được. Thế nên đây là cái ý chính mà mở đầu cho cái phẩm này. Thì lúc bây giờ đó, ở trong cái kinh này đó, cũng cái sự kiện tôi vừa nói, nhưng mà nó diễn tả một cách khác đẹp hơn. Tức là cái này về tâm linh, cái nhận thức đó, nó khác đi với cái thực tế tôi vừa nói. Thế nên từ cái thực tế nó nâng lên bước đó, ở trong cái thế giới tâm thức đó, ta thấy khác. Ta thấy ở tại thành Xá Vệ, sau khi khất thực về đó thì Đức Phật cùng đại chúng nó cũng ngồi yên lặng, không ai nói gì hết, không ai nói gì hết. Rồi đến cái khi Đức Phật xả định đó, thì Đức Phật mới nói là bây giờ bữa nay đó là ta muốn giáo hóa vô tình phạn đó. Bây giờ ở trong đại chúng này đó, ai là cái người mà có khả năng về thành Ca Tỳ La Vệ để độ cho vua Tịnh Phạn đây? Thế nên bây giờ trong đại chúng người ta mới ngồi ta suy nghĩ, đầu tiên ta nhắm vô thập đại đệ tử. Thế nên nhắm vô trong cái thập đại đệ tử, tức là những người mà đứng đầu ở trong các cái hệ tư tưởng này. Thế nên ta nhắm đầu tiên là ta nhắm ai? Ta nhắm ngài Kiều Trần Như, rồi ta nhắm tới ngài Xá Lợi Phất, ta nhắm tới ngài Mục Kiền Liên, ta nhắm tới ngài Phú Lâu Na. Thế nên nhắm tới những người mà lãnh đạo đấy. Nhưng mà tất cả những cái người này nữa, Đức Phật nói là không thể được à. Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Cho nên những người thật giỏi ta tưởng đâu là được, nhưng mà không được đâu. Thế nên trên cái bước đường tu hành này, chỗ này là tu tâm đắc nhất mà. Không phải mình giỏi rồi việc nào mình làm cũng được, ai mình độ cũng được, không phải. Cái nhân duyên cái này quan trọng lắm. Thế nên hết tất cả những cái người này nữa, ai Đức Phật cũng từ chối hết. Bây giờ đó ngài Đại Mục Kiền Liên mới nhập đại định. Nhập đại định coi thử coi cái ý Đức Phật đó, là muốn điều ai đây, cái điều quan trọng. Cho nên cái nhập đại định để mà thông được với Phật thì cái điều này quan trọng. Cho nên khi đó là ngài lại thấy lạ. Ngài thấy lạ là ngài thấy là cái Đức Phật có lại hướng về ngài. Hướng về ai? Hướng về ai rồi quên nè. Cái người mà quanh năm không được tiếng nói này, người mà dở nhất ở trong chúng đây. Ca Lưu Đại Di phải không? Thành ra Ca Lưu Đại Di chỉ độ được vô tình phạn là nổi tiếng thôi. Ông mà dở nhất đây đó là lại là độ được cái ông. Cho nên cái điều này là điều quan trọng. Thế nên nhiều khi chúng ta giỏi nói bên ngoài, nhưng mà cái bề trong chúng ta là dở đấy. Nên đạo Phật chúng ta là cái đạo thực tu. Thực tu, thực chứng cái điều quan trọng. Cho nên nói giỏi bên ngoài chưa chắc gì giỏi bên trong. Thế nên giỏi bề trong những điều này quan trọng. Thế nên Ca Lưu Đà Di là cái người đó mà chủ về cái thứ nhất là vấn đề tu chứng. Cho nên mọi việc ở trên cuộc đời này, ai làm gì làm, ai phải, ai trái, ai hơn, ai thua, chuyện này ngài bỏ ngoài tay hết. Bỏ ngoài tay chuyện này hết. Nhưng mà riêng về mình làm sao phấn đấu. Cho nên phấn đấu mà quét dọn cho sạch hết tất cả những cái tội lỗi nhiễm ô phiền não, cái điều này quan trọng. Cho nên muốn giáo hóa con người thì không thể dùng tội lỗi giáo hóa tội lỗi được. Thế nên có nhiều thầy, nhiều cô đó dạy học trò. Thế nên dạy học trò cứ rầy la mắng chửi đánh đập suốt ngày. Nhưng mà có ai nên được không? Đây chúng ta thấy nè, trên cái bước đường tu hành này. Thế nên phiền não không thể giải phiền não. Nhưng mà đem phiền não, giải phiền não thì phiền não tăng lên. Cho nên chỉ có cái tâm bồ đề mới hàng phục được. Chỉ có cái tâm đại bi mới hàng phục được. Cho nên trên bước đường tu đó, cái điều quan trọng nhất làm sao cho sạch nghiệp. Cái điều quan trọng nhất của Ca Lưu Đại Di là làm cho ta sạch nghiệp trước rồi đó. Cho nên cái sạch nghiệp của chúng ta mới có sức thuyết phục, mới có sức cảm hóa những người khác thôi. Trên bước đường tu đó, cái điều quan trọng nhất là cái chỗ đó. Cho nên Ca Lưu Đại Di là cái người không nổi ở bề ngoài, nhưng mà thực chất ở bên trong là sạch nghiệp. Thế nên từ khi mà đi tu cho tới khi đắc quả La Hán, cái này chúng ta thấy rõ. Thế nên cái trước nhất là không mất lòng ai nữa rồi. Mà trên đời này, cái người có thể làm được việc là cái người đó không mất lòng. Cái đó là cái chính mà chúng ta phải thấy. Thế nên sống mà không mất lòng người nữa thì cái điểm này điểm tốt. Rồi từ cái chỗ đó nó cộng với cái gì? Tức là cái nhân duyên từ trong quá khứ. Thành ra nhân duyên từ trong quá khứ giữa Ca Lưu Đà Di với Tịnh Phạn Vương này nữa, đã có quan hệ rồi. Đã một lần Tịnh Phạn Vương đã làm chuyển Luân Thánh Vương, mà Ca Lưu Đà Di đã từng tới giáo hóa thuyết phục ông này rồi. Cho nên đến Đức Phật nhìn thấy cái nhân duyên đó. Thấy cái nhân duyên Ca Lưu Đà Di như vậy đó, ở ngoài thấy như vậy, nhưng mà thực trong tiền kiếp đã từng làm thầy của Tịnh Phạn Vương. Cho nên Ca Lưu Đà Di là cái người mà hiểu rõ được tâm tánh nguyện vọng của Tịnh Phạn Vương chứ. Mà bây giờ đã tới độ người đó mà không hiểu được tâm tánh của họ, không hiểu được nguyện vọng của họ, thì làm sao mà nói cho họ nghe, họ thuyết phục họ được. Đó, cái điểm này điểm quan trọng. Cho nên quý cô muốn giáo hóa ai thì cái điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ được tâm tánh của họ. Hiểu rõ tâm tánh của họ, biết được cái nào tốt, cái nào xấu. Thì cái chuyện trước tiên này là gì? Những cái xấu của họ chúng ta đừng đụng vô. Đừng có đụng mua cái xấu của họ. Đụng mua cái xấu của họ là nguy lắm. Ta nói người này có cái tự ái, cho nên khi ta thuyết pháp là cố làm sao tránh đụng cái tự ái của họ này. Nói cái gì nói, nhưng mà hãy tự ái nổi dậy thì coi như là tiêu tan hết. Cho nên phải biết rõ được. Phải biết rõ được cái tâm tánh của họ thì bây giờ giáo hóa mới được. Cái thứ hai nữa là biết rõ được cái nguyện vọng của họ. Thành ra đáp ứng được cái yêu cầu, cái nguyện vọng của họ đó, thì cái trường hợp này họ họ nghe. Cho nên Ca Lưu Đà Di tới đây độ vô Tịnh Phạn là đáp ứng cái yêu cầu của Tịnh Phạn. Vì Ca Lưu Đà Di đã hiểu rõ được tâm tánh của vô Tịnh Phạn, cho nên ngài nói ít nhưng mà vua hiểu nhiều. Thành ra vua hiểu nhiều thôi. Thành ra từ cái chỗ đó đó, Tịnh Phạn mới xuất bát cúng dường cho Ca Lưu Đà Di, và đồng thời đó cũng nhờ Ca Lưu Đà Di đó mang một bát cơm đem về dâng cúng cho Đức Phật, đem về dâng cúng cho Đức Phật. Cái điểm này là cái điểm mà mở đầu cho cái phẩm chúng ta học. Cho nên khi mà về dâng cúng cho Đức Phật đó, thì lúc này người ta biết gì? Tức là Tịnh Phạn đã phát tâm rồi, đã phát tâm rồi, đã suy nghĩ rồi, và đã có quan hệ với Đức Phật qua Ca Lưu Đà Di. Trên cái bước đường giáo hóa đó, chúng ta cần thấy cái chuyện Đức Phật làm mà chúng ta suy nghĩ và chúng ta sẽ làm ở trong tương lai. Đó là một cái điều quan trọng mà người ta đi thấy. Rồi đó, từ cái chỗ đó nó chuyển qua cái giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai chỗ này bảo là vua Tịnh Phạn ra mắt Đức Phật. Thế nên vua Tịnh Phạn ra mắt Đức Phật đó là cái đoạn chuyển tiếp thôi. Là tại vì đó Ca Lưu Đà Di giáo hóa được về rồi, thì bây giờ đó Tịnh Phạn mới ra lệnh bảo là chuẩn bị xe giá đó cho ta tới ra mắt Đức Phật. Bây giờ đó là công nhận là Phật. Thế nên đi ra mắt Đức Phật là vì thấy Ca Lưu Đà Di và nghe Ca Lưu Đà Di làm cho ông này hiểu được Đức Phật hơn. Thế nên chuyện làm của Đức Phật không phải là vô lý, cho nên chấp nhận được. Chấp nhận được mới có một cái ý thức là tới ra mắt Đức Phật và nhìn nhận đây là Phật. Cho nên lúc bây giờ để biết là Tịnh Phạn tới, thì lúc bây giờ Đức Phật mới dùng thần lực của mình mà điều động hết từ trời Tứ Thiên Vương cho tới Đại Phạm Thiên Vương. Cái điều này quan trọng. Cho nên giáo hóa một cái người thì phải theo nhân duyên đó mà giáo hóa. Cho nên giáo hóa một vị chuyển luân thánh vương thì phải có một cái lực trên vua thì bây giờ mới làm được. Chứ không thể là một vị sa môn nghèo mà giáo hóa một vị vua chúa được. Cho nên lúc bây giờ nữa bảo là từ Đại Phạm Thiên Vương mà cho xuống tới trời Tứ Thiên Vương, tức là điều động toàn lực vô hình. Thành ra xuất hiện ở trên hư không, Đức Phật cũng xuất hiện ở trên hư không với chư thiên đầy đủ như vậy. Trong lúc đó Tịnh Phạn đi tới nên nhìn thấy như vậy đó, thành ra nhìn thấy Đức Phật như vậy đó, thì lúc bây giờ đó tin và chấp nhận được. Cho nên cái cách giáo hóa của Đức Phật ở đây chúng ta thấy. Thành ra bây giờ đó cái người đó nghe ta, tin ta, thì tối thiểu họ cũng phải nghĩ rằng ta hơn họ chứ. Cho họ nghĩ ta thua họ thì bây giờ sao nghe ta, tin ta được. Thành ra ở đây đó mấy cô cũng thấy đó, các cái vị quốc sư, các cái vị cố vấn, các cái vị quân sư, thì bây giờ vua nghe họ, nhưng mà nghe cái gì? Nghe đây như một người tham mưu thôi. Tức là cái ông này đó, ông giỏi, cho nên ông hiến kế cho ta, nhưng mà ông có quyền. Nhưng bây giờ đã đối với Đức Phật muốn làm cho họ nể, thì cái trường hợp này chẳng những là cái người biết tất cả, nhưng mà người này còn có quyền nữa. Tức là nắm được cái quyền. Thì cái chỗ này đó, ở trong kinh diễn tả bảo là trời Đại Phạm Thiên Vương, rồi trời Đao Lợi, rồi trời Tha Hóa Tự Tại. Thành ra tất cả những cái này là gì? Tức là chỉ cho tất cả các tôn giáo mà Đức Phật đã hàng phục được trong cái thời của Ngài. Thế nên những người này là tiêu biểu cho các đấng thần minh đó. Các đấng thần minh siêu hình tâm thấy được. Nhưng mà những người trên trái đất này đó, thờ vị thần minh nào thì ta tiêu biểu cho cái đó. Thế nên những người này nó cùng đi theo ta hết đó, thì cái trường hợp này bảo là chinh phục được cái thế giới thần linh. Thế nên từ cái thế giới hữu hình này mà đi xa hơn bước nữa, ta vào thế giới của thần linh. Cái này là chính. Cho nên nếu mà một người đó thờ ông tà đi theo ta, thì như vậy ông tà đã theo ta. Nếu mà cái người đó thờ bà chúa xứ mà đi theo ta, thì bà chúa xứ cũng theo ta. Cái người đó thờ Ngọc Hoàng mà đi theo ta, thì Ngọc Hoàng cũng theo ta. Ta đã ở trong cái thực tế này đó, người sống còn ở trong cái vô hình kia là thần linh. Cho nên hai cái này kết hợp được. Thì như vậy đó, trong vô hình đó, người ta nhìn ta thấy tất cả những cái thần linh này đó là đều lệ thuộc vào Đức Phật hết. Ta nói vua Tịnh Phạn tới đó, thì nhìn thấy vậy. Cho nên vua Tịnh Phạn phát biểu một câu là thế nào? Nói thế này: trong đời ta có ba lần lại Đức Thế Tôn. Ba lần lại Đức Thế Tôn. Bây giờ đã coi Đức Phật không là con nữa, nhưng mà coi đây là Đức Thế Tôn. Thành ra Ngài mới nhận ra được đây là một Đức Phật thương nhân gian sanh lại, chứ không phải là con của Ngài nữa. Sanh vào trong dòng họ Thích để mà giáo hóa chúng sanh, chứ không phải là con. Nếu hai con thì lại hưởng gia tài giống như tất cả những người khác, nhưng mà Đức Phật từ chối, cho nên không phải là con. Nhưng mà đây là một Phật sanh lại. Cho nên em bảo là cái lần đầu tiên ta lại Đức Thế Tôn là khi Ngài mới ra đời. Bảo là Ngài mới ra đời, nhưng mà không cần ai dìu đỡ, Ngài đi được 7 bước và chính rồng phun nước. Đây là một hiện tượng mà ta nghĩ rằng một Phật ra đời. Cho nên lần đầu tiên là vô Tịnh Phạn lại đó. Cho nên cái tượng đản sanh mà chúng ta thấy vua Tịnh Phạn lại đó, lại tượng sơ sanh này, này. Cho nên lần đầu tiên vua Tịnh Phạn lại thái tử khi mới sanh ra đời. Thì tất cả những đứa trẻ khác sanh ra thì đều phải dìu đỡ mà còn đi không được. Nhưng mà Đức Phật khi sanh ra đã đi được. Lần thứ hai đó, ta lại Đức Thế Tôn là khi ta tham dự lễ hạ điền. Mặc dầu trời xế bóng, nhưng mà ánh mặt trời vẫn đứng nguyên để cho cái cây đại thọ vẫn che mát Đức Thế Tôn đang ngồi thiền định. Cho nên nhìn thấy cái cảnh hạ điền, rồi nhìn thấy những cái sâu bọ bị cài đứt ra, nhìn thấy những con chim chóc tranh nhau giành ăn, nhìn thấy những cái ông thợ săn đang rình bắn, nhìn thấy những con cọp sửa sẵn giết, tức là thấy tất cả những cái tranh giành giết hại lẫn nhau trên trái đất này mà thái tử mới tìm gốc cây ngồi thiền. Cho nên ngồi thiền từ sáng sớm đó. Nhưng mà cho tới chiều mặt trời vẫn đứng nguyên, không di chuyển đó. Mặt trời không di chuyển về tây được. Cho nên khi mà vua Tịnh Phạn tới nhìn thấy thái tử ngồi thiền dưới gốc cây như vậy, thì bây giờ đó, Ngài mới sụp lại. Cho nên Ngài sụp lại Đức Phật cái đó, thì Đức Phật đó, xả định thì trời tối sầm xuống. Tại vì đúng là mặt trời lặn rồi, nhưng mà do cái sức nhập định của Đức Phật mà giữ mặt trời lại không cho lặn được. Lần thứ hai Ngài lại Đức Thế Tôn. Và đây là lần thứ ba. Đây là lần thứ ba đó. Cái khi mà tới đây nó nhìn thấy Đức Phật ở trên hư không, và gồm đủ hết tất cả 9 tầng trời đều có mặt hết. Cho nên nó thấy Ngài là một cái con người mà quy đức bao phủ cả trời người, chứ không phải riêng gì con người. Cho nên nó là một bậc chí tôn đáng kính lại. Đó là lần thứ ba mà vua Tịnh Phạn lại Đức Thế Tôn. Mà chỗ này nó bảo là Đức Phật độ cho vua. Đó là cái cách mà giáo hóa. Thành ra mấy con nên học kỹ cái cách giáo hóa này nữa. Sau này muốn độ ai đó thì cũng phải cân cái chỗ này mà làm, chứ không có khuyên cách bừa bãi nữa. Bất lợi lắm. Tôi xin ngừng ở đây.